Ngoài cửa sổ sao vẫn sáng chói như cũ, ngôi sao lớn lóe lên giống như hai mắt loài người, một trận gió mát lướt qua thổi lên rèm cửa sổ màu vàng nhạt, rèm cửa sổ nhẹ nhàng lắc lư, từng đợt sóng màu vàng kim khảm vào trong mắt, mơ hồ suy nghĩ, Tiểu Ý nhất định phải chống đỡ. Lương Bân nhìn xa theo hướng Xích Diệp rời khỏi, nội tâm buồn bã vô cùng. Khách Chương